Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1186. Internet trực tiếp gian. 2. Diễn nghệ vòng kiếm tiền liền so nàng tân tân khổ khổ làm công muốn kiếm được hơn. Đến lúc đó nàng có thể mua phòng, mua xe, chữa khỏi đệ đệ bệnh. Trải qua người người đều hâm mộ ngày. Chờ kiếm tiền cũng đủ nhiều. Về sau còn có thể xin đến đi khác tinh cầu cơ hội. Trần Phù cấp ngải quân nghiên hội họa lam đồ rất đẹp. Cũng đủ nhường một cái nhìn đời chưa sâu nữ hài xa vào trong đó. Nàng ký hợp đồng sau, liền bắt đầu bản thân làm công kiếp sống. Bắt đầu, ngải quân nghiên chỉ là máy móc, mặc xinh đẹp quần áo. Cầm Trần Phù cho nàng đoạn tử ngồi ở máy tính trước mặt cấp người xem giảng đoạn tử. Trực tiếp gian nhân sổ không phải là rất nhiều. Ngải quân nghiên dựa vào bản thân nỗ lực chậm rãi tích lũy nhân sổ. Tăng lên nhân khí của chính mình. Nhưng dựa vào nàng một người nỗ lực là không đủ. Cần công ty tuyên truyền. Cũng không lâu lắm Trần Phù tìm thượng ngải quân nghiên. Nói là cấp cho hắn làm internet tuyên truyền. Nàng phía trước trực tiếp phương thức quá mức lão thổ. Người xem lão ra không ăn cái trò này. Trần Phù suy nghĩ cái biện pháp, nhưng ngải quân nghiên khiêu cởi áo, đem điều này trực tiếp gian chuyên môn làm cấp này luyến đồng phích người xem Simonser ngải quân. Nghiên nghĩa chính lời nói cự tuyệt Trần Phù thỉnh cầu, khả Trần Phù xuất ra một phần hợp đồng, nói trước mặt ngải quân nghiên phải phục tùng công ty quyết sách. Công ty thưởng hết thảy biện pháp giúp nàng đóng gói là vì kiếm tiền, không phải vì làm từ thiện. Hơn nữa trực tiếp gian là có ẩn nấp tính, là đối nàng bộ mặt làm gạch men, nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra đến. Hơn nữa chỉ cần ngải quân nghiên đáp ứng rồi Trần Phù sẽ giúp nàng làm mở rộng, đến lúc đó ngải quân khâm tiền thuốc men sẽ không cần sầu. Ngải quân nghiên do dự mà, nàng có thể tưởng tượng làm nàng cởi quần áo nháy mắt. Còn có vô số camera đem thân thể của nàng thông qua internet phương thức bày ra đến những người khác trước mặt, thì tương đương với là có từng đôi ánh mắt gần gũi quan sát nàng giống nhau. Nhìn đời chưa sâu ngải quân nghiên cảm thấy sợ hãi. Trần Phù đem hợp đồng bày biện ở của nàng trước mặt. Nói, ngươi ngẫm lại xem, rời đi công ty ngươi có thể làm cái gì? Tiếp tục trở về nhặt rác, ở tại vòng cầu sao? Liền tính ngươi vui, của ngươi đệ đệ hội vui sao? Của ngươi đệ đệ thân thể nếu không chiếm được trị liệu. Sớm rời đi nhân thế, trong lòng ngươi hội dễ chịu sao? Thân ái tưởng khai điểm, ngẫm lại xem ngươi chỉ là thoát cái quần áo có thể kiếm tiền. Tổng so trở về nhặt rác chịu nhân mắt lạnh cường đi. Trần Phù cho ngải quân nghiên 3 ngày thời gian lo lắng. 3 ngày sau, nàng cảm nhận được thế giới này đối nàng ác ý. Không có tiền, nàng nửa bước khó đi. Vì thế nàng về tới công ty, hướng Trần Phù đưa ra yêu cầu. Nàng muốn Trần Phù giữ bí mật, không cần đem nàng sự tình trở thành là chuyện xưa truyền bá đi ra ngoài. Trần Phù vỗ bộ ngực đồng ý việc này. Vì tiêu trừ ngải quân nghiên băn khoăn còn ký giữ bí mật hợp đồng. Đêm đó, ngải quân nghiên rửa sau, ở trống rỗng phòng nội dựa theo trên màn hình nêu lên nhất kiện kiện cởi bản thân quần áo. Làm quần áo trừ bỏ nháy mắt, nàng phảng phất nghe được theo internet kia đầu truyền đến tiếng cười. Tiếng cười vô khổng bất nhập chui vào làn da nàng, dù nhiên nhi sinh một loại tội ác cả mà ni theo cởi quần áo càng nhiều. Trên màn hình máy tính soát lễ vật cũng càng ngày càng nhiều. Cách màn hình nàng cũng có thể cảm nhận được đại lượng tiền tài nện ở thân thể của nàng thượng. Nàng cảm thụ không đến tiền mặt gây cho của nàng độ ấm. Bởi vì lòng của nàng theo trên màn hình nhìn từ hui ngữ càng ngày càng nhiều. Đã mát thấu, căn cứ công ty tam thất chia làm điều lệ, hôm đó thu vào là 3.000 nguyên, so với trước kia 1 tháng thu vào còn nhiều. Nếu đổi làm trước kia lấy đến nhiều tiền như vậy. Nàng là cao hứng, khả năng rõ ràng minh bạch bản thân tiền là thế nào đến. Đã đối bản thân tương lai cảm thấy tuyệt vọng. Hết chương.